Tất nhiên, đấy là cảnh huống phải đối mặt với một thứ gì đó mà mình chưa hề biết. Mỗi khi nêu lên cái chết của thân xác mình, thì tất cả những gì mà mình có thể nói lên là mình không hề biết đấy là gì. Đó là chuyện thuộc vào tương lai. Dù tương lai là một thứ gì chưa hề biết, thế nhưng chúng ta cũng có thể hình dung được nó. Đối với quá khứ, chúng ta có ký ức giúp mình hồi tưởng lại rất nhiều chuyện mà mình đã trải qua trước đây. Quá khứ là một kỷ niệm đúng vào thời điểm này và qua góc nhìn của hiện tại, tức là hiện tại hay khoảnh khắc hiện tại, có nghĩa là thực tại hay hiện thực hay sự thật của mọi hiện tượng đúng trong giây phút hiện tại này, tức là thực tại ở nơi này và trong giây phút này, thì quá khứ cũng sẽ biến thành kỷ niệm. Hôm qua, kể cả sáng hôm nay cũng chỉ là kỷ niệm. Ngược lại, nếu từ hiện tại nhìn vào tương lai thì chúng ta sẽ chẳng biết được gì cả, bởi vì đây không phải là một kỷ niệm. Chúng ta không thể nào nhớ lại được những gì thuộc vào ngày mai. Thế nhưng nhất định chúng ta có thể dự đoán được ngày mai cũng chẳng khác gì hôm nay. Chúng ta sẽ thiền định vào lúc 5:30 sáng, xen kẽ giữa cách tọa thiền và hành thiền, vân vân. Thế nhưng thật ra thì đấy cũng chỉ là một cách hoạch định. Chúng ta tưởng tượng ra ngày mai mình sẽ làm việc này hay việc nọ. Đấy chỉ là sự dự đoán. Thế nhưng người ta cũng có thể phóng tưởng về những nỗi sợ hãi của mình. Tôi không nghĩ rằng là tôi sẽ đủ sức để đối đầu với hoàn cảnh đớn đau đó. Người ta có thể dự đoán sự sợ hãi, chẳng hạn như sợ hãi trước một cảnh huống đớn đau nào đó trong tương lai. Nói cách khác là người ta có thể tạo ra trong hiện tại một thể dạng tâm thần, một hình thức xúc cảm hay một sự sợ hãi trước khi xảy ra các điều kiện cần thiết làm phát sinh ra những thứ ấy. Sở dĩ không biết trước được những gì sẽ xảy đến với mình, cho nên người ta thường tưởng tượng ngày mai sẽ là một ngày đầy chướng ngại. Do đó, qua tầm nhìn của đạo Pháp, chúng ta sẽ hiểu rằng chính chúng ta đã tạo ra các thứ ảo giác mang tính cách thời gian ấy. Chính đây là chúng ta, là quá khứ của chúng ta, là tương lai của chúng ta. Ngay cả sự cảm nhận về hiện tại cũng chỉ là một sự cảm nhận. Hiện tại theo ý nghĩa của Bhakkhupanna đã được giải thích trên đây, tức là những giây phút của hiện tại này, không phải là một thứ gì đó mà chúng ta có thể nắm bắt được. Đấy chỉ là một cách nhắc nhở mình về sự chú tâm và giác ngộ. Hiện tại, thực tại cũng chỉ là một khái niệm, một phương tiện. Quán nhìn vào hiện tại là một cách kéo tâm thức mình trở về với hiện thực. Những gì tôi muốn khuyên quý vị ở đây là không nên chỉ biết chú trọng đến sự quán thấy mọi sự vật, kể cả đối với khoảnh khắc của hiện tại, mà phải nhận thấy khả năng mang lại sự giác ngộ bất thần trong cái khoảnh khắc của hiện tại ấy. Câu này vô cùng quan trọng. Trở về với hiện tại là một phương tiện mang lại sự chú tâm, không cho tâm thức mình sống với quá khứ hoặc phóng tưởng vào tương lai. Khi đã thực hiện được sự chú tâm đó ở một cấp bậc thật mạnh thì sẽ giúp mình quán thấy được bản chất của chính mình và tất cả các hiện tượng đang chuyển động chung quanh mình. Cũng tương tự như trường hợp trên đây, nhiều người lầm tưởng tánh không là một lý tưởng, một mục đích mà người tu tập phải đạt bằng được. Do đó, vô số các bài viết, bài giảng, mổ xẻ, nghiên cứu và tán dương tánh không trong giáo lý Phật giáo tràn ngập sách báo và trên mạng. Thế nhưng nếu đọc cẩn thận hai bài kinh mà Đức Phật thuyết giảng về tánh không là bài kinh ngắn về tánh không và bài kinh dài về tánh không, thì sẽ nhận thấy rằng tánh không do Đức Phật nêu lên chỉ là một phương tiện hay một đối tượng thiền định giúp người hành thiền và tu tập quán thị bản chất cấu hợp là vô thường của mọi hiện tượng, để không bám víu vào đấy. hầu mang lại cho mình một thể dạng tỉnh thức và giác ngộ. Tóm lại là người tu tập phải cẩn thận, không nên dừng lại và xoay quanh các phương tiện, mà phải nhìn xa hơn để nhận thấy được chủ đích tối hậu trong việc tu tập của mình. Đối với một người hành thiền thì cũng phải hiểu rằng việc giữ tâm thức mình an trú trong những giây phút hiện tại là cách tạo ra cho mình sự chú tâm cao độ, tức là thể dạng định. Tiếp theo đó còn phải thực hiện được sự quán thấy về bản chất của mọi hiện tượng bên trong những giây phút của hiện tại ấy. Tóm lại là người ta có thể quán thấy được mọi sự vật qua góc nhìn của tương lai. Tôi đã già, tôi nghĩ rằng tôi sẽ không còn đủ sức để mà chịu đựng được chuyện ấy nữa. Thế nhưng trên thực tế thì người ta sẽ vẫn có thể chịu đựng được. Dù là bị ung thư vào giai đoạn chót, thì người ta cũng vẫn có thể dự đoán được những gì có thể sẽ xảy ra sau này. Chẳng hạn như nghĩ rằng rồi đây mình sẽ không sao chịu đựng thêm căn bệnh này được nữa. Dù mình có dự đoán là mình sẽ không sao chịu đựng được cái chết của mình, thế nhưng rồi mình cũng sẽ chịu đựng được nó. Nếu bị mù, điếc hay các khuyết tật khác thì người ta có thể nghĩ rằng mình không sao chịu đựng nổi, thế nhưng người ta vẫn chịu đựng được. Nhìn vào các đứa trẻ trong sân của một trường mù, chúng ta vẫn có thể thấy chúng vui đùa. Người ta có xu hướng phóng tưởng những chuyện có thể sẽ chẳng bao giờ xảy ra cả. Thế nhưng, ngay trong lúc này thì người ta lại cứ tạo ra cho mình tâm trạng: tôi không thể nào chịu đựng nổi chuyện ấy, tôi không muốn nó xảy đến với tôi. Tóm lại là, ngay cả trước khi mọi sự xảy đến với mình thì mình đã tự tạo ra khổ đau cho mình trong hiện tại. Đấy là những gì mà tôi muốn nêu lên với quý vị, tức là những thứ khổ đau mà mình tự tạo ra cho chính mình. Làm cho khổ đau phải chấm dứt có nghĩa là làm cho sự quán thấy sai lầm về mọi sự vật do mình tự tạo ra cho mình trong hiện tại phải chấm dứt. Đức Phật cũng không tránh khỏi già nua. Ngài đau lưng, đau bụng, thế nhưng cũng phải để tâm đến các nam nữ tỳ kheo của mình, chẳng qua là vì họ thường xuyên gây ra lắm chuyện rắc rối cho cả tăng đoàn. Ngài phải thiết lập Vinaya, luật tạng, tức là các quy tắc về giới luật, bởi vì ngay cả vào thời đại của Ngài, các nam nữ tu sĩ cũng đã từng có các tác phong thiếu phẩm hạnh, đôi khi còn kém hơn cả các người tu hành ngày nay. Có phải là nhờ có sẵn giới luật lưu lại từ thời đại của Đức Phật để tuân thủ, nên tác phong của những người tu hành ngày nay trên nguyên tắc mang nhiều phẩm hạnh hơn chăng? Tôi tin chắc rằng Đức Phật cũng đã từng cảm nhận sự bực bội một hình thức bất toại nguyện nào đó khi phải giải quyết các khó khăn ý và phải đưa ra các thứ quy tắc kỷ luật thích nghi. Và sau đó thì người em họ Ngài đã tìm cách giết Ngài và Ngài phải chịu đựng mọi thứ đe dọa và sỉ nhục vân vân. Nếu nghiên cứu về cuộc đời của Đức Phật sau khi Ngài đạt được giác ngộ thì tất người ta sẽ phải thấy rằng cuộc sống của Ngài không phải lúc nào cũng là màu hồng. Ngài phải giải quyết các khó khăn trong tăng đoàn đương đầu với các vấn đề chính trị thời bấy giờ và cả sự ganh tị của các nhóm tín ngưỡng khác, kể cả một số môn đệ của mình. Nói cách khác là kể cả ngày nay chúng ta cũng vẫn thấy xảy ra các vấn đề khó khăn như thế. Thế giới là như thế. Vì vậy không nên hy vọng rằng sau khi đạt được giác ngộ thì mình sẽ sống thường xuyên trong một thể dạng tràn đầy hạnh phúc và hoàn toàn vô cảm trước các khó khăn của cuộc sống cho đến khi nào cái chết của thân xác vật chất xảy đến với mình. Phải chăng sự giác ngộ không nhất thiết chỉ là cách gạt bỏ được cảm tính: tôi không còn chịu đựng được nữa, không sao còn kham được nữa, mà còn là cách biết dừng lại, tức đình chỉ, không khiển trách kẻ khác, không ta thán về bất cứ điều gì, làm tan biến các thể dạng bất toại nguyện hiện lên thường xuyên trong tâm trí mình, biết dừng lại mọi sự sợ hãi về tương lai, cả mọi sự sợ hãi về những gì mà mình chưa biết là sẽ có xảy đến với mình hay không. Biết dừng lại không nghiền ngẫm trong tâm trí những điều oán giận, tội lỗi, hối hận. Do đó, phải chăng sự giác ngộ cũng chỉ là cách loại bỏ cảm tính mình là một cá nhân con người nào đó, một Sakaya Ditthi, đã có dịp giải thích trên đây. Và cũng xin nhắc lại là chữ này có nghĩa là sự cảm nhận, với ý nghĩa một sự cảm nhận sai lầm, mình chính là một cá nhân con người. Với đủ mọi cách mà nó làm cho mình phải khổ sở với nó và tạo ra mọi thứ khổ đau cho mình xuyên qua thể dạng vô minh của chính mình. Sau khi đã làm dừng lại tức đình chỉ được tất cả các thứ ấy thì sẽ còn lại những gì? Đấy là cái tri thức đúng thật và sự bén nhạy tự nhiên của con người trong môi trường của chính nó. Đấy cũng là cung cách diễn tiến tự nhiên của mọi sự vật và cũng chính là đạo pháp. Và đấy cũng là sự thật của mọi sự vật, chỉ là như thế. Khi biết nhìn vào mọi sự vật qua góc cạnh đó thì tất cả chúng ta sẽ phải dừng lại mà không còn đòi hỏi những gì không thể thực hiện được đối với cuộc sống, đối với trời, đối với vũ trụ và cả Đức Phật. Chúng ta đạt được sự giác ngộ về hiện thực chỉ là như thế của mọi sự vật từ ngay bên trong cuộc sống thường nhật của mình. Đấy cũng là một hình thức lương thiện nào đó, một cách chấp nhận sự mở rộng, giúp mình học hỏi những gì mà sự sống có thể dạy cho mình khi mà mình vẫn còn phải mang thể dạng con người này của mình cho đến lúc cái chết xảy đến với mình. Vị thầy Ajahn Chah vẫn thường nói, chết trước khi chết. Mỗi khi có người Tây Phương đến viếng chùa thì không phải lúc nào vị thầy cũng ân cần với họ. Tôi vẫn còn nhớ một hôm có một nhóm người Tây Phương đến chùa tham vấn vị thầy lừng danh ấy, hầu mong đón nhận một vài lời trí tuệ. Thật hết sức hiển nhiên là họ mong sẽ được nghe những câu thật ý nghĩa thốt ra từ chính miệng của vị thầy. Thế nhưng vị thầy lại bất ngờ hỏi họ, có phải là quý vị đến đây để mà được chết hay không? Họ vội trả lời, không, không, không. Chúng tôi đến đây là để mong cầu tìm được sự thật. Câu trả lời cho thấy những người viếng chùa không hiểu được ý mà vị thầy nêu lên. Cái chết của họ chính là sự thật mà họ đang mong cầu. Vậy chúng ta hãy theo dõi xem cách giải thích của nhà sư Sumeho về sự thật hay cái chết ấy như thế nào dưới đây. Đấy là cái chết của cái ngã xảy ra đúng vào lúc mà chúng ta bắt đầu nhìn thấy được cách mà mình đã tự làm phát sinh ra dukkha hay đau khổ từ sự hiểu biết sai lầm của mình về Dhamma. Chữ Dhamma trong trường hợp này có thể hiểu là các sự vật hay là các hiện tượng. Một khi cái ngã chết thì Sakaya Ditthi, tức cá nhân con người, cũng sẽ biến mất. Cảm tính đây là tôi chính là con người này đây, hay đây chính là tôi, cá tính của tôi là như thế này, tất cả những thứ đại loại như thế đều chết. Đấy có nghĩa là cái chết xảy ra trước cái chết của thân xác vật chất. Và đấy cũng là những gì mà vị thầy Ajahn Chah muốn nêu lên khi nói rằng chết trước khi chết. Đấy không phải là vì thù ghét thân xác mình để mà chối bỏ nó và tự hủy hoại mình. Thù ghét nếu có thì chỉ là sự thù ghét cái tôi, cái ngã của mình, để biến mình thành một bóng ma. Trong nguyên bản là chữ zombie, có nghĩa là người sống nhưng giống như đã chết. Ý nghĩa của câu làm cho cái tôi phải chết không có nghĩa là thù ghét mình và sự sống của mình, mà là thù ghét vô minh và làm cho vô minh phải chết. Thật ra, một khi đã buông bỏ được cái ngã, cho phép nó đình chỉ, thì những gì còn lại là trí thông minh tinh khiết, là sự hiểu biết, là trí tuệ và khả năng quán thấy đạo pháp. Cái tôi chết có nghĩa là vô minh tan biến hết, nhưng thân xác vẫn còn, tâm thức vẫn còn. Thế nhưng thân xác ý chỉ đơn thuần là một thể dạng tinh khiết, tức là tánh không, và tâm thức ý cũng chỉ là trí tuệ tinh khiết. Cái chữ khả năng quán thấy đạo pháp mang ý nghĩa rất sâu sắc và cũng là một cách diễn đạt rất kín đáo và siêu việt. Chữ Dhamma trong trường hợp này có nghĩa là hiện tượng. Khả năng quán thấy Dhamma có nghĩa là khả năng quán thấy được mọi hiện tượng đúng với bản chất của chúng là như thế. Xin nhắc lại là trong giáo lý Phật giáo, chữ Dhamma có hai nghĩa, hiện tượng và đạo pháp của Đức Phật. Nhìn thấy được hiện tượng đúng thật với chúng là như thế, cũng có nghĩa là nhìn thấy được đạo pháp của Đức Phật cũng chính là như thế. Xin chắp tay bái phục nhà sư Sumiho qua câu phát biểu tuy ngắn gọn nhưng siêu việt này. Đây là hiện tại đúng nghĩa của nó, là một vị Phật quán thấy được Brahma, cái tâm thức đơn thuần, trí tuệ và tinh khiết ấy sẽ biến một con người thực hiện được nó trở thành một vị Phật. Nói cách khác là một vị Phật quán thấy được Brahma. Vậy tôi rất mong quý vị hãy mang ra thực hành những gì nêu lên trên đây, nhờ vào sự quán thấy của mình về khoảnh khắc của hiện tại. Tất cả cũng chỉ qua thị. Những giây phút của hiện tại này, giác ngộ đang hiển hiện trong giây phút này. Một vị Phật cũng đang hiển hiện trong giây phút này. Có nghĩa là một người tu tập, một khi đã quán thấy được hiện tại ngay trong giây phút này, cũng sẽ tức thời trở thành một vị Phật ngay trong giây phút hiện tại ấy. Đạo Pháp cũng đang hiển hiện trong giây phút này. Đấy không phải là cách luyện tập trong hiện tại để ngồi chờ sự giác ngộ sẽ hiện lên với mình vào một ngày nào đó, mà đúng hơn là để tạo ra cho mình một sự vững tin ngày càng vững chắc hơn về sự ý thức ấy. Có nghĩa là nhìn thấy được hiện tại, sử dụng nó, hòa nhập với nó, suy tư thật minh bạch về nó. Dù quý vị tự nhủ, thật quá sức tôi không còn chịu đựng được nữa, thì quý vị vẫn còn đủ sức để ý thức được rằng đấy cũng chỉ là một đối tượng cảm nhận của tâm trí mình mà thôi, không phải là mình hay là của mình. Một thứ tư duy phát sinh từ sự trói buộc hay lệ thuộc một sự tạo tác do điều kiện mà có, không phải là hiện thực. Và quý vị nên đặt tất cả sự tin tưởng của mình vào sự ý thức đó, và nhất là không nên nghe những gì mà tâm trí mình nói với mình, chẳng hạn như tôi không chịu đựng nổi, vân vân. Vì thế, tôi rất mong quý vị hãy suy tư như trên đây, hãy nhìn vào mọi sự vật một cách thật trực tiếp đã được mô tả trên đây và hãy mang ra ứng dụng cách tiếp cận ấy. Không nên nghĩ rằng mình thiếu trí tuệ. Tất cả chúng ta đều có trí tuệ, chỉ vì chúng ta không thường xuyên mang nó ra để mà sử dụng thế thôi. Trí tuệ là một phẩm tính tự nhiên của con người, mỗi khi con người biết cởi mở và chú tâm. Vậy thì tôi cũng xin khuyên quý vị hãy cứ luyện tập theo chiều hướng đó. Vài lời ghi chú của người dịch. Bài thuyết giảng của nhà sư Ajahn Sumiho tuy thật xúc tích, khúc triết và sâu sắc, nhưng cũng hết sức trực tiếp, minh bạch và dễ hiểu, và nhất là vô cùng thiết thực. Do đó, người chuyển ngữ chẳng có một lời nào ghi chú thêm. Nếu không thì chỉ biết nhắc lại là chính cái tôi hay cái ngã của mình đầy đọa mình, làm phát sinh ra mọi thứ khổ đau cho mình. Vậy hãy làm cho nó chết trước khi mình chết. Nhà sư Ajahn Sumiho còn được gọi là Luang Po Sumiho. Tiếng Thái Lan Ajahn có nghĩa là thầy, và Luang Po có nghĩa là người cha đáng kính, đã thuyết giảng bài trên đây vào mùa kiết hạ năm 2001 tại chùa Amaravati ở Anh Quốc, và người nghe hầu hết là những người đồng tu với mình. Bài giảng này thuộc vào một loạt bài với chủ đề Dhamma Talk, tức thuyết giảng về đạo Pháp, và đã được gộp thành một quyển sách mang tựa đề là Intuitive Awareness, giác ngộ bằng trực giác. Người đọc có thể xem quyển sách này trên Internet. Bruchetsu Vieti, ngày 19 tháng 10 năm 2015, Quang Phong chuyển ngữ. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Diệu Pháp. Địa chỉ 72/14 Phú Mỹ, Phú Hòa Đông, Củ Chi. Điện thoại 028-3620-8438 hoặc 028-3993-4238. Website diệupapam.net. Kênh YouTube youtube.com/diệupapam.